Nhớ kỹ, nếu không có đủ thực lực, những vật này ngàn vạn không nên xuất ra, miễn cho tính mạng khó giữ được. Ừ, ta sẽ chú ý, xin tổ tiên yên tâm. Được rồi, chỉ hoãn lâu như vậy, chúng ta lên đường đi. Tốt, Tiêu tộc ẩn cư ở nơi nào? Đồng minh chi địa, Tiêu tộc quy ẩn. Tiêu Viêm nhiều lần gặp lại tám chữ này, đồng minh chi địa, Tiêu tộc quy ẩn. Đồng minh là ở nơi nào? Đồng minh, ha ha, đồng minh cách nơi này tương đối xa xôi, nếu dựa theo tốc độ của ngươi mà nói, không có vài chục năm sẽ không đến được đồng minh. Hít hà, mấy chục năm điều này cũng quá xa vời. Tiêu Viêm khóe miệng có chút kéo ra, tốc độ của mình tại đồng cấp nhị tinh đấu đế tuyệt đối có thể xưng là nổi tiếng. So với một ít tam tinh đấu đế cũng là nhanh hơn không ít, thế mà đến cái nơi gọi là đồng minh vẫn cần mấy chục năm, khoảng cách như vậy cũng trách không được Tiêu Viêm hít vào một hơi khí lạnh. Đồng minh không tại viễn cổ đại lục, cho nên việc này không thể trách ngươi được. Cần vài chục năm chẳng có gì là lạ. Phảng phất là nhìn ra trong lòng Tiêu Viêm khiếp sợ cùng nghi hoặc, Tiêu Viễn cười cười giải thích. Không tại viễn cổ đại lục, cái kia là ở nơi nào? Chẳng lẽ còn có những thứ khác đại lục? Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm cảm giác mình có chút bối rối. Ha ha, những thứ này ngươi về sau sẽ biết, hiện tại biết rõ đối với ngươi chỉ có chỗ xấu, không có lợi. À, cũng đúng, dùng thực lực của ta bây giờ biết rõ những việc này cũng là vô dụng, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Người biết rõ là tốt rồi, như vậy ta cũng yên lòng. Ha ha, chúng ta bây giờ trước tiên sẽ đến Hồng Viễn Phủ, sau đó lợi dụng không gian truyền tống đến những phủ thành khác. Ừ, hết thảy nghe tổ tiên an bài. Ha ha, không cần sốt ruột như vậy, chúng ta chậm rãi hướng đồng minh đi là được. Trên đường đi, ngươi cũng có thể tăng trưởng kiến thức, cũng có thể tăng lên thực lực của mình. Dược vực 2 tháng sau sẽ cử hành thịnh hội, đến lúc đó ngươi cũng nên đi xem, tăng trưởng một chút kiến thức. Dược vực, thịnh hội. Ừ, dược vực cách mỗi 5 năm sẽ cử hành một lần luyện dược đại hội. Có thể tham gia đều là nhân tài kiệt xuất trong giới luyện dược. Ở đây số lượng luyện dược sư cực lớn nên được gọi là dược hội. Có thể ở dược hội này lấy được một cái thứ bậc thì tuyệt đối là một sự tình đáng giá để khoe khoang. Đến lúc đó người cũng có thể tham gia, xem có thể hay không lấy được một cái thứ bậc. À, dược hội. Tiêu Viêm nhớ kỹ hai chữ này, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Xanh thẳm phía chân trời, mây trắng phiêu đãng, một mảnh yên lặng. Suy suy suy, tiếng gió rít vang lên. Chợt một đèn một trắng hai đạo quang mang tại bầu trời màu lam phía trên, giống như sao băng bắn về phía phương xa. Hai đạo nhân ảnh tốc độ quá nhanh, cùng không khí sinh ra xung đột mãnh liệt, âm thanh gió rít chói tai. Hai đạo thân ảnh từ phía xa lao đến như chớp xẹt, chính là Tiêu Viễn cùng Tiêu Viêm. Về phần Quắc Ly thì được Tiêu Viêm giữ lại ở Hồng Viễn Phủ để dò thăm tin tức của đám người Huân Nhi cùng Thải Lân. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tại Tứ Huyết Địa tụ hợp. Tổ tiên, chúng ta bây giờ đã đi tới cảnh nội dược vực. Ừ, chúng ta sắp đến Mật Hương Phủ rồi. Đến lúc đó tại Mật Hương Phủ có không gian truyền tống, có thể đến Phong Hòa Phủ, từ đó đến dược vực trung tâm thành thị Dược Thành cũng không xa. Tính toán kỹ thời gian mà nói, đại khái chừng 10 ngày là chúng ta có thể đến Phong Hòa Phủ, đến lúc đó lại chuyển tới Dược Thành, một tháng như vậy đủ rồi. Hắc hắc, còn dư lại một tháng dùng để chuẩn bị tham gia dược hội, có lẽ vậy là đủ rồi. Đi, dứt lời tốc độ tăng vọt, giống như một cái tia chớp, trong nháy mắt cũng đã bay được ngàn trượng. Cứ như vậy vùi đầu chạy đi đối với Tiêu Viêm mà nói thì đã là quen lắm rồi, bởi vậy hắn cũng không thấy nhàm chán vô vị. Tiêu Viêm cùng Tiêu Viễn trong lúc di chuyển có trao đổi với nhau. Lúc Tiêu Viễn mang theo Tiêu Viêm chạy đi thì Tiêu Viêm có để lại trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen cấm kỵ chi môn. Mà Tiêu Viêm chạy đi thì Tiêu Viễn chẳng qua là khôi phục một chút tiêu hao đấu khí. Cứ như vậy thay đổi ba lượt, Tiêu Viêm bọn hắn cũng đã đi tới Phong Hòa Phủ. Kết thúc tập 43 ở đây nhé mọi người. Ở nơi này Tiêu Viêm liệu có gặp biến cố gì hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 44. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.